lộ ra nét mặt khinh bỉ, dùng vốn tiếng Hán sứt sẹo nói: "Anh, đứng lại, ông chủ của tôi không cho anh đi." "Ông chủ của anh? Ông chủ của anh là ai?" "Ông chủ của anh ta là tao, Cách Chương."